Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 30, Tony Stark chạy trốn. Góc truyện audio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel chính nghĩa biến thân. Ha, nói như thể các người tìm được Tony rồi vậy. Không sợ chém gió quá mạnh sao? Đối với Ewing thản nhiên biểu lộ, Rhodes cười nhạo nói, Ewing, Coulson, may ba người nhìn nhau một cái. Rốt cục Ewing nói xác thực chúng tôi đã tìm được Tony nơi bắt cóc rồi. Chỉ là nếu tới quá sớm liền có thể gây ảnh hưởng không tốt đến Tony cho nên một mực kéo đến bây giờ. Ewing tỏ vẻ chân thành đối với Rhodes, lời lẽ hết sức tự nhiên, không hề có chút tạp chất bởi vì sự tình chính là như vậy. Rhodes lúc đầu cũng rất khinh thường, nhưng đối với Ewing chân thành biểu lộ, hắn cũng dần hoài nghi lên lẽ nào lại là thật sự. Đừng có đùa, Ewing, từ khi đến các người đến căn cứ này đến bây giờ. Các người tổng số lần ra ngoài tìm người chỉ có 3 lần. Không có lý nào lại có thể tìm được. Rhodes hiển nhiên vẫn còn chưa có tin tưởng. Rhodes, không hề có người nào quy định đi ra tìm số lần ít liền đại biểu không thể tìm thấy. Anh nên biết, trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là siêu tự nhiên sức mạnh, Ewing nhẹ nhàng nói. Rhodes làm đại tá không quân, tình báo lại có thể so được với cấp tướng. Hiển nhiên cũng đã biết được một số điều, nửa bí mật. Đối với siêu tự nhiên hiện tượng cùng với siêu cũng coi như có gia tiếp. Không tính là quá đuôi mù. Vậy, cậu thực sự tìm được Tony rồi. Tại sao không nói với chúng tôi? Cậu có biết 3 tháng này, chúng tôi tiêu tốn bao nhiêu nguồn lực hay không? Rhodes tức tối đối với Ewing nói to. Liên quan gì đến tôi à, hơn nữa anh đâu có hỏi. Gần 2 tháng chúng tôi đến đây giúp đỡ. Các cấp chỉ huy của các anh còn chưa tới thấy mặt tụi tôi đây. Ewing bĩu môi nói khiến Rhodes hơi sững người lại. Mẹ nó, lý do này quá mạnh mẽ, quá hợp lý. Ta vậy mà không thể không đồng ý, nhưng CMN lòng ta đau a hát. Vốn đã da đen Rhodes biểu thị, hiện tại da của mình qua gần 3 tháng tắm nắng sa mạc. Bây giờ so chân châu đen còn đen hơn. Đang định đối với Ewing vài câu phàn nàn bỗng nhiên Rhodes thấy được biểu tình của Ewing hơi biến đổi. Có chuyện gì xảy ra? Rhodes vội vàng hỏi, không có chuyện gì lớn. Tony nghiên cứu rốt cuộc hoàn tất. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Ewing nhanh chóng trả lời Rhodes câu hỏi. Lại đối với May nói. May, Coulson, trang bị vũ khí, khởi động máy bay, chúng ta cần lên đường. Rhodes thấy liên quan đến bạn tốt của hắn Tony chuyện. Liền sốt sắng lên níu Ewing cánh tay nói. Tôi sẽ cùng đi, tôi có thể chiến đấu. Rhodes giọng nói vô cùng cương quyết. Ewing nhìn một chút Rhodes thân thể liền nói được. Hy vọng anh có đủ trang bị. Nhanh lên, 5 phút nữa liền xuất phát. 5 phút sau, Queen Z máy bay chiến đấu liền chở 4 người như vậy tiến đến quân phiệt khủng bố sao huyệt hang động. P.S. đừng hỏi ta nó ở chỗ nào. Ta không biết a hát, xem phim cũng không thấy nói đến. Trong một hang động dãy núi nào đó, Tony hóa thân thành cần cù thợ rèn. Mồ hôi nhễ nhại, râu tóc bù xù, cơ tay căng phồng lên. Một tay cầm kẹp giữ. Một tay cầm búa đều đều đối với miếng sắt gõ. Cong, cong, cong, âm thanh vang lên đều đều mà liên tục. Ánh lửa bốc lên hiện lên khuôn mặt hơi có chút góc cạnh hắn. Ánh mắt phản máu đỏ bốc lên tia kiên quyết. Thần tình nghiêm trọng, ngay vừa rồi, hắn lại bị tên kia đeo nhẫn thủ lĩnh đe dọa một trận. Hiện tại toàn thân hắn bốc lên tức giận cảm. Kế hoạch không thể lại kéo dài. Sáng sớm mai. Bắt buộc phải bắt đầu. Rất nhanh thời gian liền qua đi. Rạng sáng đã gần tới. Lúc này Isen đang giúp hắn mặc vào bộ này siêu cấp áo giáp. Anh ổn chứ? Isen hỏi. Yes, anh di chuyển được không? Nắm tay thử xem nào. Đã mặc vào bộ siêu cấp áo giáp Tony. Tay hơi cương cứng nắm nắm chặt. Ok, ổn rồi. Nói lại xem nào. 41 bước thẳng từ đây. Tiếp theo là 16 bước đến cửa sắt, phía bên phải 4 bước, 33 bước nữa rẽ trái. Tốt, lập tức kết nối đến bộ phận năng lượng, anh cần thao tác máy tính. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi, qua một hồi liền giật chốt cửa. Oanh, quả bom Tony thiết kế làm bẫy ở của lập tức liền nổ tung khiến hai tên khủng bố bị nổ bay ra ngoài. Đã không còn thở nữa. Đè xuống F11 phím, nhìn thấy thanh tiến độ về sau. Theo CTRL cùng 1, lại nút Enter khóa, ok, tốt, bọn hắn liền muốn đến đây. Isen đầu đầy mồ hôi khẩn trương nói, bọn hắn tới đây, thời gian không đủ Tony, thời gian không đủ. Isen ánh mắt quyết tuyệt nhìn thẳng vào Tony nói tôi cho anh tranh thủ thời gian. Nói đoạn, Isen lao đến cầm lên khẩu AK của một tên khủng bố đã chết lao ra ngoài. Miệng la hét, bắn toán loạn, Tony vướng bận bộ áo giáp quá to làm theo kế hoạch. Isen, làm theo kế hoạch, Isen, Ewing cùng May, Coulson, Rốt tiến đến sát sao huyệt về sau liền đến một bên hạ cánh. Hiện tại tôi sẽ trước tiên tiềm hành đi vào, ba người ở tại ngoài này chờ đợi đôi chút, phụ trách thanh lý đáp kia phiến quân, ngay khi thấy bất kỳ vật gì bay ra ngoài liền đuổi theo. Nó hẳn là Tony tên kia, Ewing một hơi nói liền lập tức tiến vào trạng thái. Vô định, biến mất, chúng ta cứ thế này đợi, vốn tưởng rằng phải trải qua một trận chiến. Rốt cuộc lại là đợi tiếp dẫn cứ viện Rốt đối với đã có chút quen biết Coulson hỏi. Thế này không tốt sao? Xin nhờ, trong kia nhưng là một toán hơn 100 tên khủng bố quân phiệt. Chúng ta chỉ có 3 người, vào đó còn không đủ cho chúng giết. Coulson kỳ quái nhìn một chút da đen đại tá. Không nhìn ra AH, tên này vậy mà lại là phần tử hiếu chiến. Hơn nữa hiện tại Ewing cố vấn là cấp trên. Hắn nói là mệnh lệnh. Đã là mệnh lệnh, nghe theo là tốt rồi. Không cần hỏi nhiều như vậy. Đứng ở một bên may cũng khó có được tự mình chen vào một câu. Rốt trợn mắt ngạc nhiên. Khó nói siêu hiện tại quân lệnh nhưng là so với quân đội Mỹ còn kỷ luật nghiêm minh rồi. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.